Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, chương 676, thỏ linh lung. Rừng cây ở trong hư ảnh tựa hồ cũng không nghĩ tới chính mình hành tung lại bị phát hiện. Siêu một tiếng, nghe được Hạ Bình gọi tiếng về sau, trong nháy mắt liền thoát ly nguyên địa, muốn chạy, nghĩ hay lắm. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn thi triển côn bằng bộ, cả người như cùng một đầu đại điều, gánh vác vũ rực, thao túng khí lưu, trong một chớp mắt, liền phi hành vài trăm mét, tiến vào rừng cây ở trong. Nhất thời, hắn liền gặp được rừng cây ở trong xuất hiện một đạo mỹ lệ thân ảnh, dáng người linh lung bay bổng, cực kỳ ngạo nhân dẫn lửa. Tựa hồ là một cái họa thủy nữ tử. A, nữ tử kia tựa hồ không nghĩ tới Hạ Bình tới nhanh như vậy. Lúc này liền hoảng sợ kêu to một tiếng. Nàng dọa đến lập tức liền chạy chạy. Một chân dẫm trên mặt đất. Tựa hồ dẫm đạp trong không khí. Sinh ra mạnh đại trùng kích khí lưu. Trong nháy mắt, nàng liền rời đi hơn 100 mét. Đã vượt qua tốc độ âm thanh. Rõ ràng trên người nàng không có cánh, nhưng lại dạo bước tại giữa không trung, tựa hồ không khí đều ngưng tụ thành thực chất, tại nàng dưới chân hóa là một cái bàn đạp, tùy ý giữa không trung hành tẩu, thậm chí nàng thân pháp cũng đạt tới xuất thần nhập hóa cấp độ. Dù cho thân ở rừng cây bên trong, có rất nhiều cây cối ngăn cản, nhưng là cũng ngăn cản không để cho mảy may. Hơi một động tác, nàng liền lấp lóe quá khứ. Thật là nhanh tốc độ. Hạ Bình cũng là có chút điểm giật mình. Hắn cũng coi là được chứng kiến không ít cao thủ. Nhưng là như bây giờ rất nhanh đó là chưa từng nhìn thấy. Được cho hắn gặp qua cùng thế hệ cao thủ ở trong nhanh nhất một cái. Nhưng là hắn y nguyên theo đuổi không bỏ. Thi triển côn bằng bộ. Trong nháy mắt liền đuổi theo. Mà hắn tốc độ cùng này thần bí nữ tử tốc độ không giống nhau. Đối phương là tinh diệu, Hạ Bình thì là cuồng bạo, giống như một đầu thần thú côn bằng, trực tiếp nghiền ép lên qua. Những cây cối kia, đại thạch chờ một chút chướng ngại vật, đều trong nháy mắt bị trên người hắn bao trùm mạnh mẽ khí lưu cho nghiền thành vỡ nát. Đến khắp nơi là chướng ngại vật rừng cây. Giờ phút này lại là cứ thế mà bị Hạ Bình nghiền thành một đường thẳng đường. Hỗn đàn, truy ta làm gì, ta lại không chọc giận ngươi. Nữ tử kia ớt thời hoảng sợ kêu to một tiếng. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Bình thô bạo như vậy. Không có chút nào mỹ cảm, nhưng lại nhanh vô cùng. Dù cho chính mình tốc độ tinh diệu, tốc cực nhanh. Nhưng là cũng hoặc nhiều hoặc ít tha một số đường quanh co. Chỗ nào giống Hạ Bình dạng này, hướng phía thẳng tắp tiến lên, một đường nghiền ép, thiếu đi không biết bao nhiêu chặng đường oan uổng. Kia tăng này tiêu tan, lập tức liền rút ngắn khoảng cách song phương. Mau dừng lại, chúng ta tới tâm sự, ta sẽ không tổn thương ngươi, ta là chính nhân quân tử. Hạ Bình kêu ầm lên. Hy vọng đối phương dừng lại đầu hàng. Hắn biểu thị chính mình sẽ không tổn thương đối phương. Ai sẽ tin ngươi? Tên lừa đảo, đám côn đồ. Nghe nói như thế, nữ tử kia không chỉ có không có dừng bước lại. Ngược lại trượt đến càng nhanh. Tựa hồ sử xuất Anna SC khí lực. Tốc độ thế mà so vừa rồi còn nhanh 3 phần. Bởi vì nàng vừa rồi đợi tại rừng cây bên trong. Thế nhưng là nhìn thấy ra hỏa này cuồng bạo thủ đoạn. Trong nháy mắt liền chém giết 3 con yêu quái. Hung tàn đến rối tinh rối mù. So yêu thú còn hung tàn. Nàng đều vô pháp tưởng tượng. Mình rơi vào này nhân loại trong tay. Sẽ còn có kết quả gì tốt. Thế mà càng nhanh. Hạ Bình lúc này rất giật mình. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình bằng vào côn bằng bộ tốc độ. Thế mà đều thua nữ nhân này một bậc. Đây quả thực là trước đó chưa từng có sự tình. Bất quá nhượng cái này dụng ý khó dò ra hỏa đào tàu. Cái này cũng là không thể nào sự tình. đã ngươi không muốn dừng lại, vậy ta liền vận dụng một điểm thủ đoạn cương ngạnh. Hạ Bình trong nháy mắt liền từ trên thân xuất ra Xạ Nguyệt Cung, Dương Cung cài tên, tốc cực nhanh, vận chuyển thể nội cương khí, ngưng tụ cung tiễn. Trong nháy mắt, hắn lập tức liền bắn ra mười mấy mai cương khí ngưng tụ thành cung tiễn, ẩn chứa diệt sát chi uy, đủ để xuyên thấu hết thảy. Dạng này tốc độ so nữ tử kia tốc độ nhanh mấy lần. Dù sao cung tiễn bắn ra tốc độ, như thế nào phổ thông sinh linh tốc độ có thể sánh được. Hiu hiu hiu, những này cung tiễn hướng phía bốn phương tám hướng phóng tới. Lập tức liền vây quanh này thần bí nữ tử, tuy nhiên cũng không có nhắm chuẩn yếu hại, nhưng lại phong tỏa ngăn cản nữ tử kia phương hướng đi tới. Không thể trốn đi đâu được. A, nhất thời, nữ tử kia kinh hô một tiếng, hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Bình thế mà còn có loại thủ đoạn này. Vội vàng không kịp chuẩn bị, toàn bộ thân hình liền bị cái này cung tiễn cho công kích đến. Những cung tiễn đó ẩn chứa mạnh mẽ uy lực, lập tức liền đem nàng cả người đánh bay. Một giây sau, nàng toàn bộ thân hình cứ như vậy nện ở phía xa một khỏa tối thiểu 20-30 người tài năng hợp. Ôm trên cây cối mặt, lúc này nàng hai tay hai chân y phục phụ cận thì là đinh căng dây cung tiễn. Nhất thời, những này cung tiễn liền đem nàng cả người phong đứng lên. Đính tại trên cây cối mặt, không thể động đậy, siêu, Hạ Bình thân hình lấp lóe, lập tức liền xuất hiện tại nữ tử này trước mặt. Cũng không phải nhân loại. Hạ Bình híp híp mắt, ra hiện tại hắn trước mắt, bề ngoài là một nữ tử, dung mạo tuyệt mỹ, khuynh quốc khuynh thành, da trắng noãn bóng loáng đến như là tơ lụa, không có bất kỳ cái gì dấu vết. Có một đôi chân dài, dáng người cao gầy rung động lòng người, vóc người nóng bỏng tới cực điểm. Này Scion đơn giản cũng là phạm quy, hoàn toàn trái với vân tiêu giới trọng lực nguyên tắc, cực kỳ ngạo nhân thẳng tắp. Nàng trên đầu thì là có hai cái lông xù lỗ tai thỏ, dài mười mấy cm độ, có một đôi con mắt màu đỏ, ngập nước, tản mát ra ta thấy mà yêu khí tức. Giờ phút này, nàng một đôi mắt đẹp chính hoảng sợ nhìn lấy Hạ Bình, tựa hồ tại nhìn lấy cái gì đại ma vương, sợ bị Hạ Bình bắt lấy, làm loại này loại kia không thể miêu tả sự tình. Ngươi là thỏ tộc yêu quái. Hạ Bình thiêu thiêu mi, cứ như vậy nhìn lấy thiếu nữ này. Thiếu nữ kia không nói lời nào, chỉ là hoảng sợ nhìn lấy Hạ Bình, hai chân không ngừng giãy giụa, ý đồ chạy trốn, nhưng là lúc này nàng dọa đến run chân, đã không có bất luận khí lực gì, muốn chạy trốn đều khó có khả năng. Ngươi tên là gì? Hạ Bình lần nữa đặt câu hỏi, nhưng là này thỏ tộc thiếu nữ y nguyên không nói chuyện. Nhìn thấy Hạ Bình không ngừng tới gần, nàng càng thêm sợ hãi, không nói lời nào lời nói, liền ăn ngươi. Hạ Bình nhe răng nói, không không không, ta không thể ăn, không tốt đẹp gì ăn, đừng ăn ta, ăn củ cải đi, đó mới là tốt ăn đồ ăn. Thỏ tộc thiếu nữ nhất thời dọa sợ, qua một tiếng khóc lên. Hạ Bình một mặt im lặng, hắn là cái ăn thịt động vật, thế mà nhượng hắn ăn củ cải, đây không phải tìm nện sao? Đừng khóc, lại khóc liền ăn ngươi. Nướng đến ăn, Hạ Bình lộ ra rất lợi hại hung tàn bộ dáng, còn chỉ ra muốn đồ nướng. Thỏ tộc thiếu nữ lập tức ngậm miệng lại, ngăn chặn chính mình tiếng khóc, nhưng là vẫn thỉnh thoảng truyền đến nức nở, từng viên lớn như là trân châu nước mắt đến rơi xuống. Phạm quy bộ vị kia lên này nằm, nàng triệt để dọa sợ, đều vô pháp tưởng tượng mình bị cái này nhân loại đáng sợ nướng đến ăn là kết cục gì. Quả nhiên, gia tộc trưởng lão nói tới là đúng, nhân loại là một loại rất lợi hại sinh vật khủng bố. Không nghe lời nói, liền sẽ bị tà ác hung tàn nhân loại chộp tới ăn. Nói, ngươi tên là gì? Nhìn thấy cái này, thỏ tộc thiếu nữ đình chỉ thút thít. Hạ Bình lập tức hỏi. Thỏ tộc thiếu nữ lắp bắp nói ra. Ta gọi thỏ Linh Lung. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,